Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, địa chủ nhà vậy không có lương thực dư. Tiết mục cuối cùng, Lineker làm rồi tổng kết, cái này rất có thể là ảnh hưởng bản trận đấu mùa giải quán quân tranh đoạt một trận trọng yếu. Tranh tài, MU 5-3 đánh bại Chelsea. Hơn nữa còn để Terry, Rooney cùng Mourinho cái này ba cái Chelsea nhân vật trọng yếu lọt vào thời gian dài cấm thi đấu. Đây đối với Chelsea tới nói là cái đả kích nặng nề. Trừ cái đó ra, Cavani bắp đùi kéo thương rất có thể sẽ thiếu trận 3 vòng trở lên. Bây giờ Chelsea ở tiền đạo vị trí bên trên ngoại trừ Drogba đã không có chữ bị. Cái này muốn nhìn Abu có chịu hay không bỏ tiền. Có lẽ Man City Zeko là cái lựa chọn tốt. Mà MU bên này, cơ bản không có ảnh hưởng gì. Mặc dù Mota cùng Phil Jones, Griezmann lọt vào cấm thi đấu. Nhưng tiếp xuống chính là Carabao Cup vòng bán kết. Best, đặc thù nhất cái kia. Hắn dùng hai lần ngã sấp xuống để Chelsea cái này trận đấu mùa giải tranh quán quân mộng đẹp sắp phá nát. Lần thứ nhất, hắn ngã sấp xuống ngoài ý muốn để bóng ra vòng qua rồi Matic. Hắn còn không có bò lên đến. Januzaj liền chiếm được penalty. Lần thứ hai, hắn ngã sấp xuống để Chelsea bị gần 10 năm bên trong FA mở ra một chương phạt nặng nhất đơn. Bảng điểm số trên, Liverpool bằng vào sạch thắng bóng ưu thế lực áp Chelsea trở thành rồi dê đầu đàn. Đây là The Red 42 sau 7 ngày lần thứ nhất trở thành đầu bảng đội bóng. Cho nên hôm nay, không thích Best Jamie Carragher đối nó bảo trì khắc chế thái độ. Khách quý ghế bên trên truyền đến trầm thấp tiếng cười. Chelsea trước mắt so bài danh thứ 3 MU nhiều 2 phân. Chỉ cần một trận thế hòa không phân thắng bại, MU liền có thể hoàn thành phản siêu. Bất chi bất giác bên trong, MU khoảng cách đầu bảng chỉ có 2 phân chênh lệch rồi. Gần tới 2 tháng trước, Best đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đã từng nâng lên. MU tranh quán quân đối thủ không phải đầu bảng Chelsea, mà là Liverpool cùng Man City, nhưng MU sẽ đánh bại bọn họ. Tựa như Best nói như vậy, Chelsea rất có thể tụt lại phía sau. Tiếp xuống liền để chúng ta nhìn xem, MU có thể hay không giống Best nói như thế. Bày Liverpool cùng Man City, chấm ngoặc kép, hiện tại coi như Fabregas tới rồi. Chelsea vậy không đùa á. 3. Nằm trên ghế salon Best cười tủm tỉm đóng lại TV. Trong tay điều khiển từ xa tiện tay ném đi. Husky nhảy lên thật cao duỗi miệng đi ngậm. Kết quả điều khiển từ xa không nghiêng lệch nện ở ánh mắt nó trên. Rớt bể đến mai liền đem ngươi đưa đến Ngọc Lâm đi. Best thuận miệng khiển trách câu. Ai, còn không chịu phục. Tin không tin ngày mai liền ăn lẩu thịt cầy. Còn tới sức lực rồi. Chờ chờ đừng. Cát phát bị bắt hỏng rồi ngươi bồi a. Từ khi hệ thống công năng bị hoàn toàn khôi phục sau, Husky hiện tại càng ngày càng không có quy củ. Một khi Tôn Phỉ không ở liền thường xuyên tính khiêu khích Best cái chủ nhân này quyền uy. Lúc này, trên bàn điện thoại di động vang lên. Không có cách, Best chỉ có thể một tay dùng sức tấm lấy Husky đưa qua đến miệng rộng. Một tay đi sờ điện thoại. Ha ha ha, Best, ngươi thật có thể gây chuyện. Bất quá, lần này làm quá tuyệt vời. Gọi điện thoại đến là Suarez. Tên này bản trận đấu mùa giải đại phát thần uy chính thức trở thành châu Âu đỉnh cấp tiền đạo. Mùa giải trước 24 cái thi đấu vòng tròn vào bóng xếp tại xạ thủ bảng vị thứ 2. Bản trận đấu mùa giải ngay từ đầu 5 trận không vào bóng. Về sau 10 trận đấu vào rồi 14 quả bóng. Trước mắt cùng Michu cùng xếp tại xạ thủ bảng vị thứ nhất. Nếu không phải Liverpool cùng MU đã mấy chục năm không có cầu thủ giao dịch, Best thật nghĩ đem tên này lấy tới MU đến. MU thật rất thiếu tiền đạo a. Làm sao cao hứng như vậy? Bess một cước đem Husky đá văng. Úp úp, người cảm thấy MU cùng Chelsea lưỡng bại câu thương. Không không không, Chelsea lần này có chút thảm. Nhưng MU nhận đến ảnh hưởng không lớn. Suarez thành khẩn nói, ta chỉ là chán ghét cái kia Serbia hậu vệ. Ivanovic, trước đó 5-6 năm bên trong đều là Premier League nhất lưu phải biên hậu vệ. Nhưng lần này nửa giờ bên trong liền bị đổi xuống trận. Cùng hắn cùng một chỗ bị đổi xuống Oscar còn có thể giải thích vì chiến thuật điều chỉnh. Nhưng Ivanovic không có bất kỳ lý do gì lấy cớ. Bess hiếu kỳ hỏi, Luis, Ivanovic làm sao đắc tội ngươi rồi? Cái này ngươi liền đừng hỏi nữa. Bess ngầm trộm nghe nhìn thấy điện thoại đầu kia có mài răng thanh âm. Đúng rồi, Suarez ở cái thời không kia bên trong có vẻ như chính là cắn Ivanovic bị thời gian dài cấm thi đấu. Bất quá cái này thời không cũng không có xảy ra. Đưa di động ném ở phòng khách. Bess đi vào thư phòng. Hai ngày này hắn điện thoại hơi nhiều. Bật máy tính lên. Bess ấn mở trên mặt bàn thi đấu trình biểu. Ngày mai là Carabao Cup vòng bán kết. Cuối tuần là Cup FA tranh tài. Nếu như đều có thể thua hết, MU liền có thể quần áo nhẹ ra trận ứng phó phía sau thi đấu vòng tròn. Champions League rồi, nhưng rất đáng tiếc. Cup FA giao đấu Preston. Đây là League One đội bóng. Nếu như thua rồi fan hâm mộ thật có thể vỡ tổ. Ngày 22 tháng 1, Carabao Cup vòng bán kết. MU ở sân nhà nghênh chiến tới chơi mèo đen Sunderland. Motta, Phil Jones cùng Griezmann đều lọt vào cấm thi đấu. Bess vậy không có thủ phát ra sân. Pochettino bày ra rồi một cái bị sướng ngôn viên xưng là từ bỏ Carabao Cup, đội hình chủ lực hoặc là thay phiên cầu thủ chủ lực bên trong chỉ có Ferdinand. Carrick, Giggs có thể thủ phát ra sân. Những vị trí khác đều dùng dự bị hoặc là đội dự bị thậm chí U18 tiểu tướng thay thế. Ngồi ở dự bị chỗ trên Bess nhìn lên đến có chút khẩn trương. Nhắm chúng một bên Mike Phelan thỉnh thoảng nhìn qua. Không khẩn trương không được a. Trên nửa trận đấu mùa giải cho Fletcher dùng rồi chương bảo hiểm y tế thẻ sau. Bess nghiêm ngặt khống chế túi tiền. Không, điểm tích lũy. Năm nay chỉ cấp Griezmann. Thomas Müller cùng mình dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ. Ai, địa chủ nhà vậy không có lương thực dư à? Đương nhiên rồi. Trọng yếu nhất là, Bess ngồi lên rồi dự bị chỗ. Đây là hắn đi vào MU về sau lần thứ nhất. Ta thật không có ra sân muốn. Nhìn, thật không có. Bess ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mặc dù trên trận đều là chút dự bị thậm chí đứa nhỏ. Nhưng có cầu thủ vẫn có chút phân lượng. Tỉ như vừa mới khỏi bệnh phục xuất Evra. Còn có bị Pochettino coi trọng Januzaj. Bess cầu nguyện làm ra nhất định hiệu quả. Evra cùng Januzaj đều không thụ thương. Ferdinand cùng Carrick hai cái vết thương cũ vậy không bị thương. Thụ thương là từ đội dự bị cất nhắc lên tiền đạo Wilson. James Wilson, 1995 năm sinh ra. Mùa giải trước MU Jimmy Murphy hàng năm tốt nhất thanh niên cầu thủ. Bị rất nhiều đội trẻ huấn luyện viên coi là MU thanh huấn gần nhất mấy năm sản xuất ưu tú nhất tiền. Đạo, thế nào? Bess chạy tới hỏi đội y. Suệt tiến sĩ lung lay đầu. Không thể lạc quan, cần muốn bệnh viện kỹ càng kiểm tra. Pochettino gãi đầu có chút im lặng. Hiện tại tốt rồi, MU tim một thế mà không có tiền đạo dùng rồi. Tê liệt, a, một trận đỏ lam sau đại chiến. Chelsea không có tiền đạo dùng rồi. MU vậy không có tiền đạo dùng rồi. Bởi vì Bess giữ nghiêm túi tiền. Closer phía trước mấy ngày huấn luyện bên trong bị chật rồi mắt cá chân. Hernandez từ năm ngoái tháng 12 thụ thương một mực thương ngừng đến bây giờ. Griezmann cấm thi đấu còn có một trận mới có thể kết thúc. Welbeck ngược lại là bắt đầu có bóng huấn luyện, nhưng còn chưa tới đạt ra sân tiêu chuẩn. Đội dự bị tiền đạo Wilson vậy thụ thương rồi. mà hắn hợp tác Neville Kane so với hắn thương còn phải sớm hơn còn nặng hơn. Cuối cùng, Pochettino chỉ có thể đem đội dự bị cất nhắc lên giữa trận số 48 Pereira chống đi tới đánh tiền đạo. Best sờ sờ cái cằm, cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. 90 phút đồng hồ sau, Sunderland mặc dù không một bại trận, nhưng lấy tổng điểm số 3-2 đánh bại MU giết vào rồi Carabao Cup trận chung kết. Vì MU vào bóng lại là Januzaj, ngồi ở dự bị chỗ trên Best không để ý hưng phấn Miguel, mà là tại nghĩ có lẽ Rashford có thể trước giờ trình diễn xử nữ tú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.